Đế Bá, chương 6284, người mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Vân Vận trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này vãn bối không rõ ràng. Chúng ta vô thượng cổ tổ thời điểm rời đi, không có bất kỳ người nào biết, cũng không có người biết nàng là khi nào rời đi. Có lẽ duy nhất biết đến chính là chúng ta mộ mộ. Chúng ta mộ mộ đã không có ở đây nói nơi này. Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó thần thái ảm đạm. Mặc dù nói, lấy thân phận mà nói, nàng càng tôn trọng Thanh Thần Thái Hậu. Dù sao, nàng là Thanh Minh chủ tâm cốt, cũng là Thanh Minh thủ hộ giả. Nhưng là, lấy tình cảm mà nói, nàng cùng Thanh Y Ma tình cảm cực sâu. Ở trong trí nhớ của Tiễn Vân Vận, Thanh Thần Thái Hậu vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Thanh Thần Thái Hậu cũng không thấy vậy. Huyết Hải Đao Khách không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Thanh Thần Thái Hậu là một vị có được 6 viên vô song thánh quả Thiên Tôn Long Quân, càng là Thanh Minh vô thượng lão tổ, thân phận địa vị cũng là không gì sánh được cao quý. Nàng loại tồn tại này, hoặc là quy ẩn, hoặc là chủ trì đại cục, giống như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, đó thật là quá nhiều gặp, tựa như là lập tức mất tích một dạng, việc này liền lộ ra 10 phần kỳ quặc. Vạn Tương Đế Quân cũng không thấy, Tiễn Vân Vận không khỏi thì thào nói. Còn có ai không thấy đây này? Huyết Hải Đao Khách trầm mặc một hồi, cuối cùng hắn lạnh lùng nói. Còn có một người không thấy. Ai? Tiễn Vân Vận không khỏi hỏi. Trác Nhất Kiếm, Huyết Hải Đao Khách nói ra một cái tên. Kiếm Quân, Tiễn Vân Vận nghe được cái tên này, trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra. Kiếm Quân không phải bế quan không ra sao? Đã ẩn vào thế, Kiếm Quân, Trác Nhất Kiếm, Tiễn Vân Vận nghe qua. Thư viện thủ viện Long Quân. Kiếm Quân Trác Nhất Kiếm, kiếm đạo kinh thiên, một kiếm vô địch ở đây, có được 5 viên vô song thánh quả, mà lại, một kiếm một đạo một quả, có thể nói là kinh tuyệt ở thế. Chính là năm đó Vạn Tương Đế Quân, đối với kiếm đạo, cũng là tán thưởng không dứt vậy. Tiễn Vân Vận chính là thư viện học sinh, cũng tại thư viện cầu học, làm thư viện học sinh, tại trong thư viện. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thân là thư viện thủ hộ Long Quân Trác Nhất Kiếm. Nhưng là, tại thư viện thời điểm, nàng từng nghe nói, Kiếm Quân Trác Nhất Kiếm, đã bế quan ẩn thế, không còn gặp khách. Hiện tại Huyết Hải Đao Khách lại nói Kiếm Quân Trác Nhất Kiếm mất tích, nếu là người khác nói lời như vậy, vậy nhất định sẽ bị người cho rằng là bịa đặt, hoặc là ăn nói bừa bãi. Nhưng là, lời này từ Huyết Hải Đao Khách trong miệng nói ra, vậy liền không giống với lúc trước. Huyết Hải Đao Khách không chỉ là thư viện xuất thân, mà lại, Huyết Hải Đao Khách cùng Kiếm Quân Trác Nhất Kiếm là đồng môn. Về phần bọn hắn có hay không giao tình, vậy liền không được biết. Nhưng là, hiện tại Huyết Hải Đao Khách nói Trác Nhất Kiếm mất tích, đó nhất định là trải qua chứng thực, mà lại là 10 phần chuyện khẳng định. Nếu như bọn hắn đều là đồng thời mất tích, vậy thì có ý tứ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để Tiễn Vân Vận tâm thần kịch chấn, không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, Huyết Hải Đao Khách cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, lập tức ngưng trọng lên. Cái này, ở thời điểm này, Huyết Hải Đao Khách thần thái không khỏi trịnh trọng, lạnh lùng nói. Đây không phải không có khả năng, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Vân Vận không khỏi nghẹn ngào nói, nhưng là, ở thời điểm này, càng là cho là không có khả năng. Vậy lại càng có khả năng sự tình. Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Trác Nhất Kiếm, bọn hắn đều đã từng là Hạ Tam Châu tồn tại cường đại nhất. Vạn Tương Đế Quân, có được 4 khỏa vô thượng đạo quả, Thanh Thần Thái Hậu có được 6 viên vô song thánh quả, Kiếm Quân Trác Nhất Kiếm có được 5 viên vô song thánh quả. 3 người bọn họ nếu là đồng thời mất tích, đó là ý vị như thế nào? Giữa cả thế gian, lại có cái dạng gì tồn tại cường đại? Có thể làm cho bọn hắn mất tích đâu. Nếu như bọn hắn đều là cùng một cái thời kỳ mất tích, đó chính là mang ý nghĩa giữ nhiều lành ít. Lý Thất Dạ cười cười, nhổ lộng lấy đống lửa, nói ra. Trong nhân thế, ai có thực lực này để bọn hắn vô thanh vô tức mất tích đâu. Tiễn Vân Vận không khỏi nghẹn ngào nói. Ly Ẩn Đế Quân, cái tên này bật thốt lên nói ra được thời điểm, nàng lập tức cảm thấy không ổn, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao, đây là giả dối không có thật sự tình, nếu là lời này bị thiên thần đạo người nghe qua, đây chính là tội lớn, có Ô Ly Ẩn Đế Quân trong sạch, thiên thần đạo nhất định là không bỏ qua. Không phải là Ly Ẩn. Huyết Hải Đao Khách một ngụm phủ định này khả năng. Tiễn Vân Vận tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là không sai. Ly Ẩn Đế Quân, tại về thời gian không khớp, mặc dù nói, Ly Ẩn Đế Quân có được 7 quả vô thượng đạo quả, lấy thực lực bây giờ, đích thật là có thể chém giết Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm. Nhưng là, cẩn thận đi tính thời gian, Ly Ẩn Đế Quân cũng là những năm gần đây mới thành tựu 7 viên vô thượng đạo quả, trước đó, cũng không phải là, mà lại Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm. Bọn hắn đã mất tích rất lâu. Quản chi không biết Vạn Tương Đế Quân bọn hắn mất tích thời gian cụ thể, nhưng là, ước chừng cũng có thể suy tính, coi như thời đại kia, Ly Ẩn Đế Quân cũng không có khả năng có thực lực đi chém giết Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm, mà lại là vô thanh vô tức. Phải biết, năm đó Ly Ẩn Đế Quân ám sát Thiên Phong Đế Quân, là lớn cỡ nào động tĩnh, thiên hạ đều biết. Nếu là ám sát Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm, vậy nhất định sẽ thiên hạ đều biết. Trong nhân thế, còn ai có thực lực này đâu? Tiễn Vân Vận không khỏi thì thào nói, quản chi là nàng moi ruột gan, cũng tưởng tượng không ra, tại thời đại kia, có ai có thể vô thanh vô tức giết Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm. Huyết Hải Đao Khách thần thái ngưng trọng, mặc dù hắn không biết Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm mất tích phải chăng có liên hệ, nếu là có liên hệ, phía sau chính là liên quan đến kinh thiên nội tình, tại phía sau này, nhất định là có cái gì kinh thiên động địa sự tình, nhưng là, chuyện như vậy, tại Hạ Tam Châu lại xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức, không có bất kỳ người nào biết, đây là ý vị như thế nào đâu. Nếu bọn họ đều là cùng một chỗ mất tích, như vậy, muốn giết hại người của bọn hắn. Thế nhưng là cường đại hơn bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Lý Thất Giả thản nhiên nói, huống chi, là vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào biết, đây chính là bí mật làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả lời nói này ra Huyết Hải Đao Khách tiếng lòng, trăm ngàn cái suy nghĩ như điện chớp từ trong đầu của hắn vút qua. Không có khả năng có người như vậy đi, Tiễn Vân Vận ở thời điểm này, đều không phải là rất xác định. Dù sao. Hiện tại biết, Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm đều đích đích xác xác là mất tích, nếu như bọn hắn mất tích đều là có liên quan mà nói, đặc biệt là đồng thời mất tích nói, đó chính là vô cùng kinh khủng sự tình, để bất luận kẻ nào tưởng tượng phía sau khả năng, vậy cũng là không khỏi vì đó dùng mình sự tình. Hạ Tam Châu, còn có người có được thực lực như vậy sao? Tiễn Vân Vận đều muốn không ra, tại thời đại kia. Ai có được thực lực như vậy, có thể cho Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm mất tích đâu. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, ở thời điểm này, có thể làm cho Tiễn Vân Vận duy nhất có thể nghĩ tới địa phương, đó chính là yêu đạo Mãng Hoang 10 Vạn Đại Quân, Hạ Tam Châu hung hiểm nhất địa phương, cũng là thần bí nhất địa phương, cũng là có khả năng nhất để Đế Quân Đạo Quân, Thiên Tôn Long Quân vô thanh vô tức mất tích địa phương. Nhưng... chân chính muốn làm đến vô thanh vô tức, liền xem như yêu đạo, liền xem như Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao, Vạn Tương Đế Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Chắc Nhất Kiếm bọn hắn đều là cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn là có thể vây khốn bọn hắn trong đó bất cứ người nào, cũng không có khả năng trong nháy mắt vây khốn bọn hắn tất cả mọi người, để bọn hắn tại vô thanh vô tức mất tích. Có một cái tồn tại đáng sợ trốn ở trong tối, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói chúng tim đen, thế nào tồn tại đáng sợ, Tiễn Vân Vận không khỏi nghẹn ngào nói, nàng không nghĩ ra được, tại Hạ Tam Châu đến tột cùng là có như thế nào tồn tại, để cường đại như vậy đế quân vô thanh vô tức mất tích. Mà Huyết Hải Đao Khách chính là ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt lóe ra hàn quang, đao ý lên, lập tức để Tiễn Vân Vận run rẩy một chút, tại đao ý này vừa hiện thời điểm. Nàng đều không thể động đậy. Có phải hay không là Thượng Lưỡng Châu có người xuống tới? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận là một cái lớn mật không gì sánh được suy đoán. Nếu là Thượng Lưỡng Châu có cường đại vô địch tồn tại được, tỉ như nói, có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân, lại hoặc là có được 10 khỏa vô song thánh quả thiên tôn long quân, bọn hắn nếu là xuống tới, có lẽ còn có thể để Vạn Tương Đế Quân, Thanh thần Thái hậu, kiếm quân Trác Nhất, kiếm vô thanh vô tức mất tích. Huyết Hải đao khách lạnh lùng nói, hai châu ngũ đại minh, sẽ không vô thanh vô tức xuống tới. Tiễn Vân Vận nghe chút, cũng cảm thấy là có đạo lý, thượng lưỡng châu chân chính có càng cường đại hơn tồn tại muốn xuống tới. Như vậy, cái này nhất định là đến từ thượng lưỡng châu ngũ đại minh. Ngũ đại minh bên trong, nếu là có cực kỳ cường đại tồn tại muốn xuống tới, nhất định sẽ thông chi thiên thần đạo, tán nhân đạo những này trực thuộc tại bọn hắn vô thượng đại đạo. Chuyện này là có ý tứ, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, liền nhìn, phía sau là ai làm vấn đề này. Huyết Hải đao khách thần thái đóng băng, đối với hắn mà nói, thật sự có người làm chuyện này, cái kia phía sau liền nhất định là có 10 phần sự tình đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu đằng sau, Huyết Hải đao khách đứng lên, hắn là muốn rời đi. Nhưng, hắn rời đi thời điểm, hay là nhìn Lý Thất Giả một chút, lạnh lùng nói. Người muốn về Bát Thất Vương triều sao? Huyết Hải đao khách dạng này hỏi một chút, để Tiễn Vân Vận trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nếu là Huyết Hải đao khách biết là nàng đem Lý Thất Giả bắt đi ra, có thể hay không một đao giết nàng. Không trở về, Lý Thất Giả nhún vai, nói ra. Một cái lụi bại vương triều, có cái gì tốt ngốc? Lý Thất Giả trả lời như vậy, để Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó cười khổ. Lời như vậy, nhất định sẽ làm cho Bát Thất vương triều phát điên. Người cùng Bát Thất đạo quân có quan hệ gì? Lý Thất Giả cười hỏi. Huyết Hải đao khách lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả một chút, cuối cùng nói ra. Bát Thất đạo quân, có ân với ta. Ta minh bạch, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra. Đó chính là ngươi bị người đuổi giết. Bát Thất đạo quân cứu được ngươi. Huyết Hải đao khách không lên tiếng. Tích thủy tri ân, nên dũng tuyển tương báo, huống chi là ân cứu mạng. Lý Thất Giả minh bạch, khó trách Huyết Hải đao khách sẽ vì Bát Thất đạo quân hộ linh, ở thời điểm này, còn muốn đưa hắn về Bát Thất vương triều. Đây đều là xem ở Bát Thất vương triều ân cứu mạng bên trên, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Gia gia, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.